Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 816. Âu Dương Thiên Thiên phát hiện, góc truyện audio.com, Stephen đối diện với ánh mắt mãnh liệt của người phụ nữ, anh vô thức buông thỏng tay, hạ giọng hỏi. Mã Nhược Anh, cô thực sự phải làm đến thế này sao? Ôm mối hận suốt cả một thập kỷ, đợi đến lúc giết chết tất cả những người đã từng làm hại cô mới cảm thấy vui. Mã Nhược Anh nhướng mày, trong đôi con ngươi hiện lên một tầng nước mỏng nhưng nó rất quả quyết không chảy xuống, chỉ lơ lửng ở nơi đó. Đúng thời điểm mà tôi trả hết ân oán với Rothschild chắc chắn sẽ là khoảnh khắc vui vẻ nhất cuộc đời tôi. Tôi tồn tại trên cõi đời này, cũng chỉ là vì mục đích đó thôi. Ấn đường Stephen cau chặt lại, anh đột nhiên nhìn Mã Nhược Anh với ánh mắt thâm tình, vươn tay nắm lấy bả vai cô, anh nói. Nhược Anh, chẳng lẽ trên đời này không còn điều gì để cô luyến tiếc sao? Chẳng lẽ không có một ai đủ sức để níu kéo cô ở lại sao? Người phụ nữ cuộn tay thành quả đấm, đôi mắt tràn đầy sự kiên quyết đáp. Không có thứ gì cả. Nghe câu trả lời từ cô, trái tim người đàn ông bỗng đau nhói, anh mím môi, hỏi tiếp. Vậy nếu như tôi nhất định ngăn cản điều đó, thì cô sẽ giết luôn tôi sao? Mã Nhược Anh siết chặt nắm đấm, khiến móng tay đâm sâu vào da thịt cô đau rát, nhưng vẫn là gương mặt ngẩng cao đó, không chút biến đổi nói. Tôi sẽ không giết anh, bởi vì anh là đồng đội của tôi, nhưng nếu như hôm nay anh kiên quyết ngăn cản, vậy thì... Vừa nói, Mã Nhược Anh vừa rút trong người ra chiếc hộp nhỏ màu đen, đưa đến trước mặt người đàn ông, chậm rãi lên tiếng. Muốn lấy nó, chỉ bằng tự tay anh kết liễu mạng sống của tôi luôn đi. Bàn tay đang đặt trên vai người phụ nữ đột nhiên siết lại, cấu thật chặt vào những mảnh vải trơn nhẵn. Stephen nhìn Mã Nhược Anh với ánh mắt như có hàng ngàn điều muốn nói, nhưng lại không cách nào thốt nổi nên lời. Cô ấy đang ép anh, thực sự là đang muốn ép anh. Cuối cùng, sau một lúc giằng co trong tâm trí, cuối cùng Stephen cũng buông thỏng tay, anh nghiến răng, hạ giọng nói. Cô biết tôi không thể mà. Mã Nhược Anh, cô thật sự rất tàn nhẫn. Người phụ nữ nghe anh nói, mím môi không đáp. Lòng bàn tay âm thầm dùng sức lên chiếc hộp, chôn chặt những câu nói thật lòng trong tâm hồn. Xin lỗi, tôi không thể cho anh hy vọng, cũng không muốn tạo thêm cơ hội nữa. Tôi không thể kéo ai vào cuộc chiến của mình được. Không gian quanh hai người lúc này dường như trôi chậm lại, sự tĩnh lặng giữa họ càng làm khoảng cách vô hình trong mối quan hệ của cả hai trôi xa nhau hơn, và đây có thể là khoảnh khắc đầu tiên họ cảm nhận được tình cảm của đối phương rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng mà, tại sao là ở trong tình cảnh này chứ? Tại sao cứ phải éo le và ngặt nghèo như vậy? Thời gian trôi qua, sự im lặng càng kéo dài, không ai lên tiếng nói câu nào khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Đúng lúc này, một tiếng gọi vang lên. Stephen, giọng nói thu hút sự chú ý của hai người, khiến cả hai quay đầu sang nhìn. Chợt thấy Âu Dương Thiên Thiên đang chạy về phía mình, Mã Nhược Anh vội quay ngược lại, điều chỉnh biểu hiện trên khuôn mặt và cả trang phục trên cơ thể. Âu Dương Thiên Thiên đi đến trước mặt người đàn ông, vội vã hỏi. Stephen, góc truyện audio.com, anh tìm được chị Nhược Anh chưa? Nét mặt của Stephen đã trở về với biểu cảm lạnh lùng thường ngày, anh chớp mắt tỏ vẻ không có gì đáp. Vẫn chưa, Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy câu trả lời, tâm trạng có chút hụt hẫng, thất vọng nhìn đi chỗ khác, nhưng khi đảo mắt lại vô tình nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, cô nhíu mày lên tiếng. Đây là, ai vậy? Stephen theo ánh mắt cô liếc sang nhìn người đàn ông, nhưng chỉ dừng ở đó vài giây rồi không nói gì quay đầu rời đi. Sự chú ý của Âu Dương Thiên Thiên dồn hết lên người đàn ông nên không quan tâm đến Stephen nữa, cô đảo mắt cẩn thận quan sát người trước mặt mà không hề hay biết đó chính là Mã Nhược Anh. Người đàn ông này là ai? Có tầm ảnh hưởng gì mà khiến một người đang vội vã tìm kiếm Mã Nhược Anh và chiếc hộp bí ẩn kia phải dừng lại? Mọi câu hỏi hiện lên trong đầu Âu Dương Thiên Thiên rất nhiều, và không có lời giải đáp nào hợp lý. Lúc này, phía sau cô đột nhiên xuất hiện một bóng người, Sherry nhanh như một cơn gió đến bên cạnh Âu Dương Thiên Thiên, thở gấp nói. Nhị tiểu thư, cô muốn đi đâu vậy? Âu Dương Thiên Thiên không trả lời câu hỏi của Sherry, chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi trở lại với người đàn ông kia, lên tiếng. Excuse me, xin lỗi, đóng ngoặc đơn, Mã Nhược Anh cắn môi, biết không thể trốn tránh được, cô từ từ quay mặt lại, đối diện với Âu Dương Thiên Thiên, đáp. May I help you, tôi có thể giúp gì cho cô? Đóng ngoặc đơn, Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt bình tĩnh, hỏi. Who are you? What is your relationship with the man who just left? Anh là ai? Có quan hệ gì với người đàn ông mới vừa rời đi vậy? Đóng ngoặc đơn, Mã Nhược Anh tỏ vẻ lạnh nhạt, rất thản nhiên trả lời. Stephen is my friend, what is the matter? Stephen là bạn của tôi, có vấn đề gì sao? Đóng ngoặc đơn, Âu Dương Thiên Thiên nghe vậy, ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc nhưng vẫn cười trừ đáp. No, I'm just curious. Không có, tôi chỉ tò mò thôi. Đóng ngoặc đơn, dừng một chút, Âu Dương Thiên Thiên chủ động vươn tay ra, lên tiếng. I am also Stephen's friend, nice to meet you. Tôi cũng là bạn của Stephen, rất vui được gặp anh. Đóng ngoặc đơn, Mã Nhược Anh nhìn xuống bàn tay của Âu Dương Thiên Thiên, có ý không muốn đáp lại, nhưng nghĩ đến tình thế bây giờ, cô không thể làm điều bất bình thường được. Vì thế nên Mã Nhược Anh cũng đưa tay lên muốn chào hỏi, thế nhưng khi chỉ vừa mới giơ tay phải thì Mã Nhược Anh đột nhiên nhận ra trong tay mình đang cầm thứ gì, cô bất giác thu về, nhanh chóng chuyển chiếc hộp sang một tay khác rồi cho vào trong túi áo. Hành động này thoáng qua cực kỳ nhanh nhưng lại không thể thoát khỏi mắt của Âu Dương Thiên Thiên, đặc biệt là ở khoảng cách gần, mặt đối mặt thế này, cô không muốn thấy cũng khó. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên hơn cả chính là thứ trong tay của người đàn ông. Đó, hình như là chiếc hộp màu đen mà cô đã đưa cho Mã Nhược Anh lúc nãy mà. Wait that box, chờ đã, chiếc hộp đó. Âu Dương Thiên Thiên vô thức thốt lên. Mã Nhược Anh lập tức phản xạ có điều kiện trước lời nói của Âu Dương Thiên Thiên, nhanh chóng nắm lấy tay cô và nói. That me stop me personal item. Đó là đồ của tôi, vật riêng tư. Đóng ngoặc đơn, ba chữ vật riêng tư lọt vài tai Âu Dương Thiên Thiên liền khiến cô cứng họng, những lời của Mã Nhược. gocchuyenaudio.com Anh đã chính thức tước lấy cơ hội hỏi của cô, đồng thời cũng ngăn chặn sự nghi ngờ một cách hợp pháp. Tuy nhiên, nó chỉ càng khiến suy nghĩ trong đầu Âu Dương Thiên Thiên có cơ sở chắc chắn hơn, khi mà cô cho rằng nó chính là chiếc hộp mà Stephen đang tìm kiếm. Nhưng nếu nghĩ theo cách này, thì người đàn ông đó sao lại có được chiếc hộp ấy chứ? Anh ta vừa gặp Mã Nhược Anh sao? Chị ấy đã đưa cho anh ta. Để làm gì chứ? Thêm một loạt những câu hỏi được vạch ra nữa, nhưng vẫn như cũ không có lời giải đáp. Âu Dương Thiên Thiên không thể hiểu nổi, cô bất giác siết tay, ngay lúc này, bỗng từ lòng bàn tay truyền đến xúc cảm trơn nhẵn, khiến cô cau mày, theo bản năng rũ mắt nhìn xuống. Và cũng lúc đó, một vật đã lọt vào tầm mắt của Âu Dương Thiên Thiên, đó chính là một chiếc nhẫn. Điều đáng ngạc nhiên hơn cả, là chiếc nhẫn này thật quen mắt. Nó, không phải là chiếc nhẫn được làm bằng kim cương đen mà Tiêu Tử Du vừa tặng cho đám Âu Dương vô thần ngày hôm qua sao? Những chiếc nhẫn được thiết kế tinh tế đến từng chi tiết và là thứ có 102, độc nhất trên thế giới. Tại sao anh ta lại có chiếc nhẫn này chứ? Cô đã từng tận mắt chứng kiến những chiếc nhẫn do Tiêu Tử Du mang đến rồi, nên chắc chắn cả hai là cùng một loại, nhưng mà tại sao anh ta có được nó? Anh ta có mặt ở buổi gặp gỡ ngày hôm qua sao? Không thể nào, đó là buổi gặp mặt riêng biệt của nhóm Âu Dương vô thần, ngoài Stephen, Andrew và người đi theo Tiêu Tử Du thì làm gì còn đàn ông nào khác nữa chứ? Anh ta đối với cô là hoàn toàn xa lạ, những câu hỏi chen chúc nhau lẫn lộn trong đầu Âu Dương Thiên Thiên, khiến cô như muốn nổ tung. Nhíu chặt ấn đường, Âu Dương Thiên Thiên chớp đôi con ngươi trong suốt nhìn thật kỹ càng chiếc nhẫn trên tay người đàn ông, từ chiếc nhẫn. Rồi đến tay, bấy giờ, một ý nghĩ đột nhiên vụt qua trong đầu cô. Bàn tay này sao lại nhỏ như vậy, vừa trắng vừa mềm mịn, nhìn qua có chút, không giống với tay đàn ông. Không lẽ, suy nghĩ đó vừa hiện lên, đồng tử Âu Dương Thiên Thiên liền mở lớn. Không thể nào, cô đang nghĩ cái gì vậy? Điều đó thật phi lý. Mã Nhược Anh thấy cô gái im lặng không nói nữa, liền lên tiếng. Hay, này, đóng ngoặc đơn, Âu Dương Thiên Thiên mím môi, vài giây sau toàn thân cô đột nhiên run rẩy, bàn tay đang nắm lấy Mã Nhược Anh cũng buông lỏng ra cúi đầu xuống rên rỉ. À, Mã Nhược Anh bất ngờ trước biểu hiện của Âu Dương Thiên Thiên, hoảng hốt hỏi. À, yêu ok, cô ổn chứ, đóng ngoặc đơn, Âu Dương Thiên Thiên ngược lại như không nghe thấy điều đó, đưa tay lên chống đầu mình và la lớn hơn. À, Seri đứng bên cạnh bị dọa cho hết hồn, vội đỡ lấy thân thể Âu Dương Thiên Thiên, sợ hãi gọi. Nhị tiểu thư, cô làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ, nhị tiểu thư. Âu Dương Thiên Thiên cúi gập người, mái tóc dài che đi toàn bộ nét mặt của cô, nhưng thông qua những tiếng rên rỉ có thể phần nào đoán được cô đang rất đau đớn. Mã Nhược Anh đến lúc này không thể đứng nhìn được nữa, với tâm thế của một bác sĩ cô ngay lập tức rút trong người ra một chiếc lọ nhỏ, đổ thứ bên trong lên tay mình. Và thật ngạc nhiên, đó chính là thứ thuốc mà. gocchuyenaudio.com Cô đã cho Âu Dương Thiên Thiên uống hôm qua. Hơi hạ người, Mã Nhược Anh đưa thuốc đến trước mặt Âu Dương Thiên Thiên, vội vàng nói. Uống nó đi, mau lên. Sau khi Mã Nhược Anh phát ra thứ tiếng thuần nhất của mình, Âu Dương Thiên Thiên đột ngột ngưng rên rỉ lại, cô chậm rãi ngước mặt lên nhìn người đàn ông, hỏi. Tại sao, rõ ràng là biết nói tiếng Trung, tại sao phải giả vờ nói bằng tiếng Anh? Tại sao lại biết tôi cần thứ thuốc này? Mã Nhược Anh bất ngờ bị gài vào bẫy, theo bản năng đáp. Hả, Âu Dương Thiên Thiên nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, lên tiếng. Về căn bệnh của tôi, chỉ có một người biết chuyện này. Và tôi có cần nói đó là ai không? khi chị ấy đang ở ngay đây Mã Nhược Anh. Đọc xong nhớ like chép cho Tiêu Nha cách chương.